Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 259, vẫn là đàn. Góc truyện audio.com. Khi ba người còn đang nói chuyện thì Chu Ngạo ở phía dưới đã cắn răng bước lên chiến đài. Ồm, ngay sau đó cơ thể hắn run lên. Từng luồng tiên thiên canh khí tuôn ra bao phủ toàn thân. Ngưng tụ thành một bộ áo giáp kiên cố. Sau đó hắn lấy linh kiếm ra. Binh khí bản mệnh cũng lơ lửng trên đỉnh đầu. Cơ Tuyết Băng ở phía đối diện vẫn lấy ra cây đàn cổ đó khiến mọi người đều sững sờ. Không, không phải cô ấy vẫn định dùng cây đàn đó để đấu đấy chứ. Chu Ngạo là đệ tử chân truyền thứ nhất của Thanh Vân Tông. Thân mang tiên thiên canh khí kim cang khó phá mà cô ấy lại chỉ dùng một cây tố cầm là có thể thắng. Ta nên nói muội tự tin hay kiêu ngạo đây. Bên phía Hằng Nhạc Tông, Diệp Thành im lặng quan sát Cơ Tuyết Băng. Ngay cả hắn cũng không ngờ cô ta vẫn dùng cây đàn cổ đó để đấu với Chu Ngạo. Cảnh giới địa, Sở Linh giật mình thốt lên. Nhìn Cơ Tuyết Băng trên chiến đài với vẻ khó tin. Không phải muội nhìn nhầm chứ? Không chỉ Sở Huyên mà cả Dương Đình Thiên cũng đồng thời nhìn lên. Họ biết cảnh giới địa mà Sở Linh nói là gì? Như vậy chẳng phải nghĩa là tu vi linh hồn của Cơ Tuyết Băng đã đạt tới cảnh giới địa rồi sao? Đúng là tu vi cảnh giới địa. Sở Linh chau mày, vẻ mặt nặng nề và khiếp sợ. Điều cô tự hào nhất chính là tu vi linh hồn của mình. Ngay cả Dương Đình Thiên cũng không theo kịp. Cả đại sở này ngoài Thiên Huyền môn ra, số người có tu vi linh hồn cao hơn cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ cảm nhận được tu vi linh hồn của Cơ Tuyết Băng. Điều này khiến cô có cảm giác thất bại chưa từng có. Thiên phú linh hồn của Huyền Linh Chi Thể đã vượt xa cô. Bởi vì khi cô bằng tuổi Cơ Tuyết Băng, tu vi linh hồn mới chỉ ở cảnh giới huyền. Rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh hư cũng chỉ có tu vi linh hồn ở cảnh giới huyền. Không ngờ con bé đã tiến giới đến cảnh giới địa. Sắc mặt mấy người phía Dương Đình Thiên cũng trở nên nghiêm nghị thấy rõ. Chẳng trách một chiêu đã đánh bại được Dương Bân. Nhìn từ tu vi linh hồn này, đệ tử của Tam Tông không ai có thể sánh được. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm. Một chiêu tấn công linh hồn. Quét sạch toàn bộ. Huyền Linh Chi Thể thật sự nghịch thiên vậy sao? Sở Huyên nắm chặt bàn tay. Truyền thuyết bất bại quả nhiên không hề phóng đại. Muội thật sự khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn. Diệp Thành ngồi ngay ngắn. Nắm đấm sau tay áo đã bị nắm chặt trắng bệch. Chính hắn cũng không biết mình có thể đỡ được một đòn tấn công linh hồn của Cơ Tuyết Băng hay không. Từng, khi mấy người còn đang nói chuyện, tiếng đàn trên chiến đài lại vang lên. Cơ Tuyết Băng gảy đàn nhưng lại khiến mọi người có ảo giác tiếng đàn đó giống như tiên khúc đến từ cửu tiêu hư ảo. Êm tai như âm thanh của thiên nhiên. Từng, còn Chu Ngạo đã nắm chặt trường kiếm bước lên. Sát phạt tới như một bóng ma. Một kiếm quán trường hồng. Uy lực vô song. Nhưng hắn vừa mới lao ra được 2-3 trượng đã bị một gợn sóng vô hình chặn lại. Tất cả mọi người đều chấn động. Nhưng Chu Ngạo là người cảm nhận sâu sắc nhất. Đòn tấn công của hắn lập tức chuyển thành phòng ngự. Trường kiếm trong tay vung ra ở cự ly gần. Keng keng keng. Mọi người nghe thấy từng âm thanh giòn tan. Trong trẻo. Giống như âm thanh kim loại va chạm. Loáng thoáng có thể nhìn thấy tia lửa sáng rực khắp chiến đài. Nhưng lại không thấy kiếm khí. Kiếm mang mà chỉ thấy Chu Ngạo không ngừng vung trường kiếm. Chống lại đòn công kích đáng sợ ập tới. Là tiếng đàn. Lão già Gia Cát Vũ nheo mắt. Vẻ mặt không còn bất cần nữa mà đã trở nên nghiêm túc hơn. Quả thực là tiếng đàn. Rất nhiều trưởng lão của các thế lực lớn đã nhìn thấu. Mặc dù tiếng đàn của Cơ Tuyết Băng vô hình nhưng có thể công kích. Lấy cô ta là trung tâm. Tiếng đàn dao động như gợn sóng nước. Thậm chí không gian xung quanh cũng có gợn sóng. Mà thứ Chu Ngạo phải đối kháng chính là từng đợt sóng này đến đợt sóng khác. Bàng, Chu Ngạo đánh ra đòn cuối cùng rồi bị đẩy lùi về phía sau. Nhưng tiếng đàn như có linh tính. tiếp tục đuổi theo hắn. Tiên thiên canh khí, Chu Ngạo hô lên một tiếng. Áo giáp tiên thiên canh khí lập tức phát ra thần quang. Nhưng điều khiến Chu Ngạo khiếp sợ là gợn sóng của tiếng đàn có thể xuyên qua áo giáp tiên thiên canh khí. Bất cứ nơi nào gợn sóng đó đi qua, áo giáp canh khí đều không thể ngăn cản. Ngược lại còn bị chém từng nhát. Ôi, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không, không ngờ lại có thể xuyên qua phòng ngự của tiên thiên canh khí. Tiếng đàn đó thực sự đáng sợ vậy sao? Ngay cả tiên thiên canh khí kim cang khó phá cũng không ngăn nổi. Không phải tiên thiên canh khí không ngăn được tiếng đàn, mà là đạo hành của Chu Ngạo chưa đủ. Diệp Thành nheo mắt, hắn có thể nhìn thấy rõ từng gợn sóng vô hình đó. Mặc dù tiếng đàn của Cơ Tuyết Băng đáng sợ nhưng cũng không phải không chống lại được. Trên chiến đài, công thể Chu Ngạo đã run lên. Hắn liên tục lùi lại phía sau. Áo giáp tiên thiên canh khí đã bị tiếng đàn vô hình của Cơ Tuyết Băng đánh vỡ tan tành. Rốt cuộc đây là thứ gì? Chu Ngạo hết sức kinh hãi. Tiên thiên canh khí mà hắn luôn tự hào đã bị phá vỡ. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn nhưng ở trước mặt Cơ Tuyết Băng lại như không tồn tại. Uỳnh, binh khí bản mệnh đột nhiên rung lên rồi rơi ập từ trời xuống. Nhưng ngay sau đó binh khí bản mệnh đã bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Không thể rơi xuống được nữa. Linh huy thần quang phía trên trào ra nhanh chóng bị dập tắt. Binh khí bản mệnh cũng lung lay sắp rơi. Không ngờ còn. Cách chương.